Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em là thời gian tới thì mình sẽ đọc cả tin tức về chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Thì hy vọng là khi mình post lên trên kênh thì anh em ủng hộ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là vô tận đan dược chui vào trong túi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Phương Hàn không những đột phá bất tử chi thân, mà hắn còn đánh bại cả những người ngăn cản trong Thuần Dương Điện để có thể xông vào trong Hải Dương Cửu Dương Thánh Thủy ở chỗ sâu trong Thuần Dương Điện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Một Hải Dương Cửu Dương Thánh Thủy mênh mông vô tận. Cho dù Phương Hàn có kiến thức rộng rãi khi trông thấy một màn này thì cũng không nhịn được mà khiếp sợ đến ngây dại, giống như một kẻ ăn mày đi ngoài đường đột nhiên thấy được một tòa núi vàng núi bạc. Hơn nữa, núi vàng núi bạc này mặc cho hắn thu lấy, loại tình cảnh chỉ xuất hiện trong giấc mộng này hiện tại lại đang thực sự xuất hiện ngay trước mặt. Thuần dương khí là cái gì? Đây là nguyên khí thượng đẳng nhất, trực tiếp rèn luyện thân thể, tăng cường pháp lực, thúc dục đạo khí, là loại nguyên khí xếp hàng đỉnh phong trong các loại nguyên khí. Cho dù là có một vị vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh thì cũng phải tân tân khổ khổ tích góp từng tí một rồi tinh luyện mới có thể tích xúc được một chút. Thế nhưng hiện tại có cả một hải dương vô biên vô hạn hiện lên trước mắt, chuyện này nó rung động cỡ nào, xa xỉ cỡ nào. Đây là thuần dương đại hải a, vô cực tinh cung, không hổ là vô cực tinh cung, tài phú gấp cả chục cả trăm lần so với Thái Nhất Môn, khó trách họ lại có nhiều đệ tử kim đan cảnh như vậy. Kim đan ở đây thật đúng là đông như kiến và trường sinh bí cảnh cũng không thiếu, có một tòa thuần dương đại hải như vậy há chỉ có trăm đệ tử thần thông bí cảnh. Nếu như lúc trước hoàng tuyển môn của ta có nhiều thuần dương khí như vậy, thì đã sớm thống nhất huyền hoàng đại thế giới rồi. Diêm cũng bị đờ đẫn ra. Đệ tử kim đan của vô cực tinh cung có hơn 10 vạn, thậm chí là trên 100 vạn người. Mà vũ hoa môn thì chỉ có giải rác leo tèo đếm trên đầu ngón tay. Thực lực của hai đại môn phái nếu như tính ra, thì vô cực tinh cung chính là con voi, còn vũ hoa môn chỉ là con kiến. Nhưng mà lực lượng của một môn phái không phải nhìn vào số lượng đệ tử kim đan, mà nhìn vào những người tọa trấn cao nhất. Chỉ một mình Phong Bạch Vũ có thể khiến rất nhiều cao tầng của vô cực tinh cung phải ảm đạm thất sắc. Hắn xuất ra thiên hoàng kính, tất cả đám đệ tử kim đan thì đều không phải là đối thủ. Đương nhiên, sở dĩ vô cực tinh cung trở nên lớn mạnh như vậy, đệ tử kim đan lên tới cả ngàn cả vạn, cũng là bởi vì tòa thuần dương đại hải trước mặt này, hải dương vô biên vô hạn. Không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, thậm chí cả trăm vạn năm ngưng tụ thành, cũng đủ thuần dương đan để cho vô số đệ tử có thể tu thành kim đan. Hoàng Tuyên Đồ, Phương Hàn phản ứng rất nhanh. Ở tại 1/3 ngàn sát na hắn đã thanh tỉnh lại, hai tay vung lên. Hoàng Tuyên Đồ trên người khuếch trường tạo thành một mảng mây đen rộng chừng ngàn dặm, bao phủ trên thuần dương đại hải. Ô, một cỗ pháp lực ba động truyền ra từ Hoàng Tuyên Đồ, nó hóa thành mây đen, ngưng tụ thành một vòng nước xoáy dư gió lốc, hút nước, cuốn vô số cửu dương thánh thủy trong hải dương đó vào. Thiểm điện lôi minh, thân thể của Diêm biến đổi, biến thành một đầu cự long. Ở trong đám mây đen của Hoàng Tuyền Đồ, nó giống như thần long cưỡi mây đạp gió, cũng há to mồm, từng ngụm thôn phệ lấy cửu dương thánh thủy. Tuy lực lượng của ta đã gia tăng tới cực hạn 5 tỷ mã lực, cho dù thôn phệ nhiều thuần dương chi lực hơn nữa thì cũng không tăng lực lượng lên được. Thế nhưng trong bát bộ phù đồ còn có rất nhiều thiên ma vương, có 9 đại vạn cổ cự đầu, hấp thu cũng tốt. Hơn nữa ta cướp đoạt thuần dương chi lực mang về cô đọng thành đan dược. Tương lai, khai tông lập phái, thu nạp đệ tử cũng cần dùng tới. Phương Hàn trông thấy Hoàng Tuyền Đồ hóa thành mây đen, dòng nước xoáy huyết cửu dương thánh thủy, bản thân hắn cũng không trễ. Không chậm trễ, thủ pháp luyện đan trong bí kíp thiên long thi triển ra, bàn tay không ngừng lưu chuyển bao phủ lên mặt biển. Lập tức đại lượng nước biển cũng bị cuốn lên, lưu chuyển lộ ra xu thế kết tinh. Luyện nước thành đan. Phương Hàn một lần nữa đánh ra ấn quyết, đám cửu dương thánh thủy kết tinh hóa thành từng viên thuần dương đan nhét vào trong bát bộ phù đồ. Rào, thuần dương đan giống như mưa rào theo ấn quyết quán không ngừng chất chồng trong không gian của bát bộ phù đồ, trong nháy mắt đã phun thành từng đống như núi. Thấy một màn như vậy, trong lòng Phương Hàn mừng rỡ như điên. Một người cô động thì quá chậm. Bát bộ phù đồ, đại hỗn độn lôi kiếm, tinh đế long sàng, quyền trượng đế thích, các người mau đi hấp thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chứng kiến tốc độ của bản thân cô đọng vẫn còn quá chậm, trong nháy mắt chỉ cô đọng được hơn 10 vạn thuần dương đan. Phương Hàn liền vung tay lên, tất cả pháp bảo trên người đều bay ra, xuất hiện trên mặt biển rồi bắt đầu cướp đoạt thuần dương nguyên khí. Tốt quá, thực sự quá tốt rồi. Vừa rồi ta tu thành bất tử chi thân, lực lượng còn yếu, cần thời gian dài tích lũy nguyên khí để tăng cường thực lực. Hiện tại có nhiều thuần dương nguyên khí như vậy sẽ giảm bớt bao nhiêu năm khổ tu. Giờ khắc này Mộc đạo nhân vui mừng quá đỗi, hắn đánh ra thủ pháp luyện đan trong bí kíp Thiên Long, làm cho đại lượng cửu dương thánh thủy tiến vào cơ thể, luyện hóa thành pháp lực của mình. Ở dưới hình thức tu luyện này, lực lượng quán bắt đầu tăng vọt lên, mà các cự đầu còn lại đều tự động hấp thu cửu dương thánh thủy, hoặc là luyện thành thân ngoại hóa thân, hoặc là luyện chế thành thuần dương đan. Mà bên trong ngàn vạn thiên ma, 5.000 thiên ma vương, rất nhiều đệ tử kim đan được độ hóa, cường giả thiên địa pháp tướng đều trắng trợn cướp đoạt. Đây chính là một hồi thịnh yến cướp đoạt. Đám người Phương Hàn bạo phát ra tác phong cướp bóc của đám thổ phỉ. Ngàn vạn thiên ma, không, là ngàn vạn la hán lóng lánh, giống như những chú kiến chăm chỉ cô đọng thành đan. Tuy mọi người bọn họ chỉ có thể cô đọng được một viên hoặc là vài viên thuần dương đan, thế nhưng ngàn vạn thiên ma đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt chính là có ngàn vạn thuần dương đan bay vào bát bộ phù đồ. Các đại không gian trong bát bộ phù đồ đều tràn ngập khí tức thuần dương. Ngàn vạn thiên ma này một mặt luyện đan, một mặt tự giác thôn phệ. Đám thiên ma bắt đầu phân liệt biến thành nhiều thiên ma. Có thiên ma lập tức bước vào thần thông bí cảnh, tấn thăng ma vương. Có một số ma vương đạo thuật cao thâm, thân thể lập lòe bước vào thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, có thể luyện thành thần thông lục trọng quý nhất cảnh, thậm chí có kẻ luyện thành kim đan. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả ngàn vạn thiên ma hợp thành một dải kim quang dải vô tận. Ở trong Vũ Hoa Môn, cho dù đệ tử thần thông lục trọng quý nhất cảnh cũng có địa vị rất cao, mỗi một ngày phục dụng đan dược chẳng qua chỉ là loại thượng phẩm đan dược nhân cấp trúc cơ đan, so ra còn kém cả nguyên anh đan của Thái Nhất Môn. Mà hiện tại đám thiên ma cấp thấp nhất cũng phục dụng thuần dương đan. Thuần dương đan cao cấp hơn cả 100 lần so với nguyên anh đan, mà nguyên anh đan thì cao hơn cả 100 lần so với trúc cơ đan. Phục dụng đại dược thuần dương đan cao cấp gấp vạn lần mấy loại đan dược đó, thì cho dù là con lợn cũng có thể xuất ra thần thông. Điều này là không thể nghi ngờ. Một mặt cô đọng đại lượng cửu dương thánh thủy thành thuần dương đan, Phương Hàn quan sát mấy ngàn vạn thiên ma không ngừng phân liệt và phát triển, pháp lực không ngừng tăng lên, cảnh giới không ngừng đề cao, trong lòng hắn cảm khái vạn phần. Chính mình năm đó thì không được may mắn như vậy, có thể phục dụng thuần dương đan để mà tu luyện. Nếu để so sánh thì đệ tử Vũ Hoa Môn mỗi ngày phục dụng đan dược quả thực như con lợn, há có thể đề thăng đạo thuật, đề thăng cảnh giới. Một người có thành tựu hay không, căn bản phải nhìn hắn ăn cái gì. Số lượng thiên ma không ngừng tăng trưởng, luyện hóa thành dương đan, đồng thời lực lượng của bọn chúng cũng càng thêm lớn mạnh. Mà đan dược trong bát bộ phù đồ càng lúc càng nhiều, thuần dương đan chất chồng như núi, sung túc đủ có thể khiến đệ tử của đại môn phái tiên đạo tiêu hao mấy năm, thậm chí cả 10 năm. 100 triệu thuần dương đan, 300 triệu, 1 tỷ, 3 tỷ. Dưới thần niệm cường đại của Phương Hàn bắn phá đếm từng viên thuần dương đan trong bát bộ phù đồ. Theo sự lớn mạnh của đám thiên ma, thuần dương đan cô đọng được ngày càng nhiều. Và thật là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Chúng ta cư nhiên có thể xông vào hải dương của thuần dương điện, cướp đoạt vô tận. Cho dù sở nam công tử cũng không có quyền lực này. Không nói tới thuần dương điện trông coi xâm nghiêm, cho dù là có tới được cửa điện thì thái cực lưỡng nghi kiếm trận thủ hộ có thể giết chết hết thảy cường giả bất tử chi thân. Mà sau khi phá được kiếm trận, thiên tuyền đại trận bên trong còn giết được cả cao thủ pháp tắc không gian. May mắn là Phương Hàn đạo hữu lại tu luyện tiểu túc mệnh thuật. Ở trong mắt bộ phù đồ, Lạc Thủy Bắc, Thượng Ảnh Tử cũng đều trường khiếu, liên tục hưng phấn. Đương nhiên, cướp đoạt nhanh nhất chính là Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ hóa thành mây đen khuếch trương càng ngày càng lớn, bắt đầu từ trong vòng ngàn dặm. Sau khi thôn phệ đại lượng cửu dương thánh thủy thì khuếch trương tới phạm vi ngàn dặm, hấp lực càng lớn hơn. Tiềm ẩn núp trong Hoàng Tuyền Đồ, lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ, thân thể cũng ngày càng cô đọng, thôn vân thổ vụ, quanh thân biến hóa xuất quỷ nhập thần. Phương Hàn tự nhiên cũng rất quan tâm tới kiện tuyệt phẩm đạo khí tâm huyết của mình. Thần niệm khẽ động thẩm thấu vào Hoàng Tuyền Đồ, lập tức nhìn thấy trong không gian mênh mông, tầng tầng lớp lớp thời không vặn vẹo. Những khối cửu dương thánh thủy bị hút vào kia, ở trong không gian đều như châu đất xuống biển, có nhiều thánh thủy hơn cũng khó mà nhồi chặt. Nhưng mà Phương Hàn vẫn cảm thấy là một số xiềng xích giữa không trung bắt đầu mở ra, một số sương mù che giấu thời không tan đi, hắn loáng thoáng có thể nhìn được. Ở trong một số thời không có phong tỏa, một số lực lượng cường đại, mà sâu trong đó có một cái luân bàn hình cầu to như một quả tinh cầu là luân hồi bàn. Mà chính giữa luân hồi bàn, Phương Hàn thậm chí còn nhìn thấy bên trong loáng thoáng có chấn áp 72 cây cột to đến cự đại, Trên mặt của mỗi cây cột đều phong tỏa một pho tượng cao tới vạn trượng, đỉnh thiên lập địa. Tựa hồ chỉ cần tung ra một chảo có thể bắt được cả một hải dương rộng lớn. Ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ, nghe đồn năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đã hàng phục 72 vị ma thần, mỗi một vị đều có uy năng kinh thiên động địa. 72 vị ma thần này bị phong ấn trong cây cột, ở chỗ sâu trong thời không. Hiện tại Phương Hàn thậm chí có thể thấy được đại lượng cửu dương thánh thủy thẩm thấu vào, lập tức bị 72 cây cột đồ đằng ma tôn hấp thu. Đám ma thần đều mở mắt nhìn về phía luân hồi bàn, mà luân hồi bàn lại nhẹ nhàng rung lên. Muốn diễn hóa hư ảnh của luân hồi bàn, cần phải có 100 tỷ thuần dương đan, là 1 vạn ức. Bây giờ còn xa mới đủ. Ta đầy chốc đát cổ động mới được có 5 tỷ thuần dương đan. Đã nhận ra biến hóa của Hoàng Tuyền Đồ, Phương Hàn biết, mặc dù thu hoạch là lớn, thế nhưng còn xa mới đủ cho Hoàng Tuyền Đồ khôi phục. Chính mình còn thêm vài kiện thượng phẩm đạo khí, ngàn vạn thiên ma, 9 đại cự đầu, cùng nhau luyện hóa đan dược, sau một lát mới có 5 tỷ viên. Muốn tới con số vạn ức, nói dễ vậy sao? Đương nhiên, tốc độ của Hoàng Tuyền Đồ hấp thu cửu dương thánh thủy nhanh hơn rất nhiều so với Phương Hàn. Nhưng mà nếu muốn gom đủ lực lượng của 1 vạn ức đan dược thì không phải chuyện trong một sớm một chiều. Tận dụng thời cơ, một khi để mất sẽ không bao giờ có lại. Phương Hàn lại biết chính mình tiến vào Thuần Dương Điện, cơ hội này hoàn toàn là do Xích Uyên Ma Tôn và một số cường giả tuyệt thế đánh tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Cường giả đại chiến hắn thừa cơ mà vào. Nếu như không có cơ hội này thì hắn căn bản không có khả năng cướp đoạt, sớm đã bị người ta phanh thây. Hiện tại Phương Hàn hận không thể phân ra thành vài cái phân thân, vận chuyển cửu dương thánh thủy để mà trắng trợn cướp đoạt. Bổn mạng thiên địa pháp tướng, 3000 cánh tay. Phương Hàn lần nữa phát uy, không tiếc tổn hao nguyên khí của bản thân, lần nữa hóa thành 5 gương mặt, 3000 cánh tay, 3000 con mắt, cao tới cả 1000 trượng. 3000 tay hướng tới hải dương vô biên vô hạn kia mà chộp. Mỗi cánh tay đều tóm lên một tòa sóng nước cao như ngọn núi. Nhưng đạo sóng nước này hơi ngưng tụ liền biến thành từng tòa thuần dương tinh sơn, bay vào trong bát bộ phủ đồ, lần nữa tản ra, biến thành 1000 vạn thuần dương đan. Đây là Phương Hàn đã dùng hết lực lượng và thủ đoạn của mình để tiến hành mà cướp đoạt. Trong nháy mắt thuần dương đan đã lên tới 1000 vạn trong bát bộ phủ đồ, hơn nữa không ngừng gia tăng. Mỗi một lần hô hấp thuần dương đan cũng tăng lên vài trăm triệu, 5 tỷ, 8 tỷ, 10 tỷ. Trong khi Phương Hàn phát uy, thuần dương đan trong bát bộ phủ đồ tăng vọt, từng dòng nước lớn tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, lực lượng của Diêm cũng bành trướng thêm một phần, mây đen do Hoàng Tuyền Đồ hóa thành cũng khuếch tán thêm. Đương nhiên, tốc độ hấp thu của Hoàng Tuyền Đồ nhanh hơn hắn rất nhiều, mỗi lần hấp thu là từng ngọn núi thuần dương. Thủy Sơn tiến vào, lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ lại bành trướng, đám mây đen lại khuếch tán ra. Thời điểm Phương Hàn cô đọng ra 10 tỷ thuần dương đan, mây đen của Hoàng Tuyền Đồ đã khuếch tán ra phạm vi 1000 dặm. Trong đám mây đen xuất hiện 72 cái đại hắc động điên cuồng hút lấy cửu dương thánh thủy. Phương Hàn phỏng chừng Hoàng Tuyền Đồ đã hút một lượng cửu dương thánh thủy đủ có thể cô đọng ra 500-600 ức đan dược. Ở trong Hoàng Tuyền Đồ, Nại Hà Kiều A Tỷ Môn cũng mở rộng. Tại thời điểm nó phát uy, vô luận là đại hỗn độn lôi kiếm hay tinh đế long sàng quyền trượng đế thích, toàn bộ đều nép sang một bên, đám khí linh run rẩy, không dám chống cự uy nghiêm của tuyệt phẩm đạo khí. Thượng phẩm đạo khí tuy lợi hại nhưng không thể so với tuyệt phẩm đạo khí được. Cho dù có 100 kiện thượng phẩm đạo khí cũng không bằng một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Nhất là Hoàng Tuyền Đồ lại là một kiện tuyệt phẩm đạo khí nổi bật. Thế giới chi lực trong đó đã dưỡng dục thành hình. Ở dưới tình huống đám người không ngừng hấp thu cửu dương thánh thủy, Phương Hàn thậm chí có thể thấy được trong Hoàng Tuyền Đồ, thời gian giống như bắt đầu thay đổi, bất đồng với thời gian ở bên ngoài. Tốt, rốt cuộc đã hiện ra một ít thuộc tính của tuyệt phẩm đạo khí rồi. Đây mới thực sự là tuyệt phẩm đạo khí chứ. Trong lòng Phương Hàn mừng rỡ, tuyệt phẩm đạo khí có một loại năng lực đó là thay đổi dòng thời gian ở trong đó, khiến thời gian vặn vẹo. Tỷ như Vũ Hóa Thiên Cung, ở chỗ sâu trong đó có thể vặn vẹo thời gian, bên ngoài là 1 tháng, bên trong đã là 1 năm. Người tu luyện trong đó có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Mà hiện tại Phương Hàn ở trong Hoàng Tuyền Đồ cũng có thể làm vậy, nhưng mà sẽ tiêu hao rất nhiều thuần dương lực mới có thể thúc giục khiến thời gian vặn vẹo. Thượng phẩm đạo khí chỉ đủ khiến thời gian vặn vẹo, phá vỡ hư không. Lực lượng tuy rằng cường hoành nhưng lại có một số hạn chế. Còn tuyệt phẩm đạo khí thì bất đồng. Thấy một màn như vậy, Phương Hàn hiện tại biết uy lực của Hoàng Tuyền Đồ đã chính thức được kích phát, có thể chấn áp hết thảy thượng phẩm đạo khí. Cái gì mà Đà Lạt Kinh Tràng, Thiết Huyết Chiến Kỳ, chỉ cần xoay chuyển một chút thì sẽ chấn áp toàn bộ. Đương nhiên, bên trong Hoàng Tuyền Đồ tuy đã bắt đầu xuất hiện thời gian vặn vẹo, tuôn ra thế giới chi lực, Thế nhưng luân hồi bàn còn đang ở chỗ sâu trong thời không, hơi khẽ xoay tròn, hư ảnh còn chưa thể xuyên qua thời không mà hiện ra. Đây là nguyên nhân do thuần dương chi lực không đủ, nhất định phải hấp thu số lượng 100 tỷ thuần dương đan mới có thể diễn hóa ra hư ảnh này. Mà để Hoàng Tuyền Đồ triệt để khôi phục đến cái loại tầng thứ như khỉ ở trong tay Hoàng Tuyền Đại Đế thì với tu vi của Phương Hàn còn xa mới đủ, nhất định phải có lực lượng triệt để chấn áp 72 vị đại ma thần trong đó, đạt tới tầng thứ như Hỗn Thiên Đạo Nhân, luyện lĩnh vực của mình thành thế giới mới có thể triệt để thúc giục Hoàng Tuyền Đồ. Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ vẫn đang biến hóa và cướp đoạt. Chuyện này cũng quá là bất khả tư nghị. Thuần dương đại hải của vô cực tinh cung chúng ta cứ như vậy bị hắn xông vào cướp đoạt. Đây cư nhiên là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Vô cực tinh cung chúng ta có rất ít tuyệt phẩm, thượng phẩm đạo khí. Tuyệt phẩm đạo khí thì càng ít hơn nữa. Vì sao yêu ma lại đột nhiên đánh vào vô cực tinh cung chúng ta? Lần này vô cực tinh cung liệu có bị diệt môn hay không? Không có khả năng. Tầng lớp cao tầng của vô cực tinh cung chúng ta nhiều như mây, làm sao có thể bị diệt môn được? Bất quá lần này vô cực tinh cung chúng ta gặp phải một trường hạo kiếp rồi. Giờ khắc này trong Hoàng Tuyền Đồ, Hàn Hy, Vương Thanh Vi và vài nữ đệ tử bị phong tỏa đã phát hiện ra biến hóa của Hoàng Tuyền Đồ. Mọi người đều minh bạch thời khắc này chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều khiếp sợ tới tột đỉnh. Ta có thể ở lâu trong vô cực tinh cung như vậy đều là được Hàn Hy nàng chiếu cố. Lần này ta sẽ cho nàng một ít chỗ tốt, các nàng ở trong Hoàng Tuyền Đồ cũng sẽ miễn cưỡng tránh khỏi kiếp nạn. Đây là thần thông cao nhất của vô cực tinh cung các nàng, đại tinh thần thuật, chính là chúng tinh vô cực thư, hiện tại sẽ truyền thụ cho các nàng. Trong lúc mà đám nữ tử đang thất kinh thì một đạo ý niệm huyền ảo như nước lũ dũng mãnh tiến vào trong đầu các nàng, không ngờ lại là pháp môn tu luyện đầy đủ của chúng tinh vô cực thư. Đương nhiên là Phương Thanh Vi thì không được cái loại đãi ngộ này. Phương Hàn triệt để luyện hóa Sở Nam công tử cũng sớm tìm được đại tinh thần thuật bản đầy đủ, mà một số đệ tử căn bản là không được truyền thụ. Hiện tại được Phương Hàn truyền thụ, mỗi người đều mừng rỡ như điên. Phương Hàn công tử, chúng ta không thể tưởng được là người cư nhiên lại có địa vị hiển hách như vậy, thủ đoạn thật cao cường. Trước kia có chỗ mạo phạm, xin hãy tha thứ. Bất quá chúng ta còn muốn cả gan hỏi một câu, ngươi chuẩn bị làm gì chúng ta, hay là cứ giam giữ như vậy, làm đầy tớ cho ngươi, hoặc là giống như đám thiên ma kia bị người độ hóa. Một nữ đệ tử lên tiếng hỏi. Nữ đệ tử này cũng tu luyện trọn vẹn 30 loại thần thông, đến thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong, có 3.000 vạn mã lực, nhưng mà cũng không đủ để nhắc tới khi ở trước mặt Phương Hàn. Ta và các nàng không oán không thù, giam giữ các nàng làm gì? Chờ ta khôi phục lực lượng Hoàng Tuyền Đồ sẽ đưa các nàng ra ngoài. Các nàng là đệ tử vô cục tinh cung, chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng thôi. Âm thanh của Phương Hàn rất nhu hòa. Tốt rồi, ta sẽ toàn lực thu lấy thuần dương đan trong hải dương cửu dương thánh thủy. Các nàng cũng có thể chiếm được không ít tiện nghi. Lúc này không có thời gian nhiều lời với các nàng. Sấm sét chấn động, Phương Hàn một lần nữa thúc giục thân thể. 3.000 đại thủ bắt nhiếp càng nhiều thuần dương tinh sơn được kéo lên từ mặt nước. Thời gian dần trôi qua, trên thuần dương đại hải phong vân xáo động. Không biết bao nhiêu thuần dương tinh sơn tràn vào Hoàng Tuyền Đồ và bát bộ phủ đồ. Đan dược trong bát bộ phù đồ đã lên tới con số trên dưới 30 tỷ, mà Hoàng Tuyền Đồ ít nhất đã thu lấy ngàn ức thuần dương đan. Ở chỗ sâu trong thời không, 72 cây trụ ma thần, từng đầu ma thần bị luân hồi bàn thúc giục càng lúc càng nhanh. Luân hồi bàn to như tinh cầu, tựa hồ muốn xé rách phong tỏa của hư không, đem hư ảnh của mình thoát ra ngoài Hoàng Tuyền Đồ. Mây đen do Hoàng Tuyền Đồ hóa thành cũng khuếch trương ra phạm vi 3 vạn dặm. Hiện tại tốc độ hấp thu thuần dương khí của Phương Hàn kém rất xa Hoàng Tuyền Đồ. Nhưng mà cho dù uy lực Hoàng Tuyền Đồ có lớn đi nữa, hấp thu nhiều nữa thì cũng cách xa con số 100 tỷ thuần dương đan. Số lượng này cần phải có thời gian dài cô đọng. Thời điểm Phương Hàn đang ra sức hấp thu thuần dương đại hải thì bên ngoài thuần dương điện cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng Thiên Kinh, làm sao bây giờ? Phương Hàn cư nhiên xông qua được thái cực lưỡng nghi kiếm trận, cưỡng chế tiến vào thuần dương điện rồi. Không sao. Cho dù hắn có thoát khỏi thái cực lưỡng nghi kiếm trận thì cũng sẽ rơi vào đại trận thiên tuyển trụ quang, chắc chắn là chết không toàn thây. Một tên vạn cổ cự đầu của thuần dương điện sắc mặt rất khó coi, nhưng không dám xông vào chỗ sâu của thuần dương điện. Chỉ sợ là chưa chắc, ta cảm giác được Phương Hàn đã xông qua đại trận thiên tuyển trụ quang, đang trắng trợn cướp đoạt thuần dương chi lực. Chư vị trưởng lão, liệu có phù chú thông qua đại trận của thiên tuyển trụ quang hay không? Chúng ta phải xông tới để giết chết tên Phương Hàn này. Nếu không, chờ khi hắn hấp thu đủ thuần dương lực, sẽ xông ra để giết chúng ta. Hồng Thiên Kinh khua động ngón tay tựa hồ đang suy tính gì đó. Tự nhiên hắn cũng có năng lực thôi toán. Trong tích tắc thôi toán, khuôn mặt hắn lập tức biến đổi đến thập phần khó coi. Chúng ta không có cách nào đi qua đại trận thiên tuyển trụ quang. Thời điểm trước khi điện chủ đi hỗn nguyên vô cực đồ đã triệt để thúc giục đại trận. Trước đây đại trận này vẫn luôn đóng lại vì phòng bị yêu ma giết vào rồi xông vào trong đó, một vị trưởng lão nói. Tư Mã Trùng nhìn thoáng qua Hồng Thiên Kinh. Chúng ta đều là nhân vật cường hoành bất tử chi thân, cộng thêm trong tay có thượng phẩm đạo khí hộ thân, thử xông vào một lần xem. Vô ích thôi, Phương Hàn đã tu thành một môn kỳ công, cũng không biết là đạo thuật gì, cư nhiên có thể áp chế nhiều loại thần thông trong 3.000 đại đạo của ta. Hơn nữa hắn còn có tuyệt phẩm đạo khí, chúng ta không thể xuyên qua đại trận thiên tuyển trụ quang này. Hồng Thiên Kinh phi thường rõ thực lực hiện tại của mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta là người có đại khí vận lớn như vậy, thời điểm càng nguy hiểm càng gặp được kỳ ngộ. Ta cũng không tin, lần này lại bị Phương Hàn làm hại. Tư Mã Trùng liên tục cười lạnh. Anh... Thời điểm hắn cười lạnh thì vô tận ma khí cuồn cuộn ở bên ngoài bỗng nhiên vọt lên, ngàn vạn yêu ma cư nhiên phá vỡ được cấm chế bảo vệ, Thuần Dương Điện trùng sát xông vào. Cạc cạc, các huynh đệ, nơi này chính là Thuần Dương Điện, là nơi chứa đựng Thuần Dương Đan của Vô Cực Tinh Cung. Chúng ta tiến hành đánh cướp thôi, chỉ cần cướp đoạt đủ Thuần Dương Đan, sau này tu luyện đã không cần đau đầu nữa. Một tên thủ lĩnh xông vào đầu tiên có cái mũi rất dài, răng nanh chìa ra như một thằng vổ lâu ngày, thì ra là một đầu yêu tượng. Yêu tượng này tu vi thâm hậu, phía sau còn thống lĩnh mấy trăm yêu quái, đều tu thành cường giả kim đan, hiển nhiên là nhân vật cường hoành, tu vi cao thâm của yêu tộc dưới lòng đất. Muốn chết, Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh thấy một màn như vậy thì liên tục cười lạnh. Thứ tiểu yêu này cũng dám chạy tới Thuần Dương Điện để dương oai. Lập tức thân thể hai người nhoáng lên, liên tục biến hóa bàn tay đánh ra, trong chớp mắt bạo khí cả trăm vạn bóng trường. Một đống yêu quái đều bị nổ thành từng đoàn huyết nhục, kim đan bay ra, nhưng đều bị hai người bắt lấy đưa vào thượng phẩm đạo khí của mình. Cao thủ kim đan tự bạo đối với cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng sẽ tạo thành uy hiếp, nhưng đối với cường giả bất tử chi thân thì không có chút uy hiếp nào. Bất tử chi thân là nhân vật cường hoành, có thể tùy ý móc kim đan của cao thủ kim đan cảnh ra và ngăn cản họ tự bạo. Dùng kim đan để luyện chế một số pháp bảo hoặc lấy thần thông trong kim đan, dung nhập vào thân thể đệ tử để tu vi bọn hắn tăng lên. Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh hai người này có đại khí vận, cũng chiếm được nhiều chỗ tốt khi lần này Vô Cực Tinh Cung gặp phải kiếp nạn, trực tiếp tu thành bất tử chi thân. Thế nhưng hai người lại rất không hài lòng. Thứ nhất, bọn họ muốn tích xúc thêm một đoạn thời gian nữa, như vậy ở thời điểm tấn chức trường sinh bí cảnh có thể kiếm được càng nhiều điều huyền diệu của tiên giới, đại đạo pháp tắc, sau này sẽ tiến đi xa hơn, không ngờ đều bị Phương Hàn phá hư phải sớm tấn chức. Như vậy sau này tu luyện sẽ càng thêm gian nan. Thứ hai, có thể nói là hai người đã bị Phương Hàn đánh bại, mặc dù không có tổn thất gì, thế nhưng uy nghiêm mất sạch. Thứ ba, hai người vì đột phá bất tử chi thân đã lãng phí một viên kim sinh bảo mệnh thạch cùng với linh hồn bảo thạch cực kỳ chân quý. Hai viên bảo thạch này có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bao nhiêu đan dược cũng khó lòng mà mua được. Chính bởi vì thế hai người mới tức giận, khó có thể hình dung, chỉ có thể phát tiết lên đám yêu ma này. Lập tức ngàn vạn yêu ma chết trong tay hai người, kim đan hay thậm chí bổn mạng thiên địa pháp tướng đều bị cướp đoạt, trở thành thuốc bổ. Lúc này phạm vi mấy ngàn dặm bên ngoài Thuần Dương Điện, toàn bộ đều là đại quân yêu ma dày đặc, chỉ sợ phải tới ngàn vạn đầu. Đám yêu ma trước ngã xuống thì đám sau lại nhào vào Thuần Dương Điện. Mà ở hạch tâm của đại quân yêu ma xuất hiện một thanh niên ngồi trên bảo tọa, xung quanh người này cư nhiên có rất nhiều vạn cổ cự đầu đại yêu đứng đó bảo hộ. Tiểu thánh đại nhân, phía trước chính là Thuần Dương Điện rồi. Với thực lực của ngài có thể tiến vào Thuần Dương Đại Hải, tận tình mà cướp đoạt Thuần Dương chi lực. Một lão hổ tu thành cự đầu, trên mặt lại xuất hiện nụ cười nịnh nọt mà nói. Thuần Dương Điện không phải tầm thường. Vị tiểu thánh đại nhân này trên mặt hiện ra nụ cười lạnh mà nói. Đại trận cửu cửu Thuần Dương trong đó đủ để giết chết cường giả bất tử chi thân. Còn có thái cực lưỡng nghi kiếm trận nữa, rất lợi hại. Mà lợi hại nhất chính là đại trận thiên tuyển trụ quang. Ta ngăn cản không nổi, thượng phẩm đạo khí cũng không thể ngăn cản. Nếu như lĩnh ngộ pháp tắc không gian mà nói thì còn có thể mạo hiểm xông qua một lần. Thế nhưng hiện tại căn bản là không thể. Vị tiểu thánh đại nhân này cư nhiên cũng là cường giả bất tử chi thân đỉnh phong, cũng đã không thể nhìn ra bộ dáng hắn là dạng yêu quái gì tu thành. Sau khi tu luyện thành bất tử chi thân, thân thể đã triệt để kết hợp cùng với bổn mạng thiên địa pháp tướng, lột xác thành một loại năng lượng tinh khiết, hư thực chuyển hóa, thuộc tính đã không phải là yêu, thần, nhân, Phật, ma nữa. Tiểu thánh đại nhân, linh ngộ pháp tắc không gian đối với ngài mà nói cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lại là một đầu yêu quái lão ưng tu thành cự đầu Azure nịnh nọt, sau đó ánh mắt quán nhìn về phía xa, hổn hển hét lớn. Đáng chết, hai cao thủ kia từ nơi nào tới lại trắng trợn giết chóc đại quân yêu tộc chúng ta. Con mắt lão ưng này là sắc bén nhất, đầu cự yêu này càng lợi hại, thậm chí có thể nhìn thấy một số thời không vặn vẹo. À, đó chính là Hồng Thiên Kinh của Hoàng Ngọc Điện, Vô Cực Tinh Cung và Tư Mã Chủng của Thái Hư Điện. Vị tiểu thánh đại nhân này nhìn thoáng qua, lập tức thấy được quang mang của Thiết Huyết Chiến Kỳ và Đà La Kinh Tràng. Mỗi một lần lóe lên đều cuốn phăng tất cả. Nó mang theo mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn đạo quang mang của đại quân yêu tộc. Hai người kia trời sinh có đại khí vận, giống như bản tiểu thánh vậy, cơ nhiên tu thành bất tử chi thân nhanh đến vậy sao? Hơn nữa lực lượng bỗng chốc đạt tới bất tử chi thân đỉnh phong. Xem ra lần đại kiếp nạn này đã khiến cho bọn chúng đột phá. Nhưng mà hai người này không ở bản điện của mình trấn thủ, chạy tới Thuần Dương Điện làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn mượn gió bẻ măng, chính mình cướp đoạt tài sản của tông môn mình? Khả năng này cao lắm. Nhưng mà chuyện lớn như vậy, điện chủ Thuần Dương Điện khẳng định là sẽ khởi động đại trận Thiên Tuyển Trụ Quang. Còn họ có tu thành bất tử chi thân cũng không thể xông vào, chẳng qua là uổng phí tâm cơ mà thôi. Vì tiểu thánh đại nhân này phất tay, lực lượng trên người đột nhiên phóng ra, khí thế bức người, quân lâm thiên hạ. Ta sẽ tới gặp hai người này, xem thực lực ai mạnh hơn. Tiểu thánh đại nhân, thân thể của ngài đáng giá vạn kim, ngàn vạn lần không nên tự ý xuất thủ, sẽ bị việc nhỏ quấn thân, mọi việc cứ giao cho chúng tiểu nhân là được. Lần này siêu thiên đại thánh đã giao việc, chúng tiểu nhân nhất định phải bảo vệ công tử thật tốt. Một đạo nhân có âm thanh như hồng trung cổ mộ, toàn thân đen kịt như thiết giáp, lên tiếng. À, Huyền Hùng Vương, ngươi luôn đem cha ta ra để ép ta. Lần này phụ thân cùng 7 vị đại thánh yêu tộc liên hợp với Xích Uyên Ma Tôn, Tuyên Cổ Ma Điện Điện Chủ và rất nhiều cao thủ cùng tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Hiện tại cũng không có bất cứ cao thủ nào ở trong 360 điện có thể ngăn cản được ta. Ta cùng với hai người có đại khí vận này so chiêu cũng là rèn luyện một chút mà thôi, nhìn xem kết quả khổ tu của ta như thế nào. Tiểu thánh đại nhân búng ngón tay mà nói tiếp, như vậy đi. A Huyền Hùng Vương, người xuất thủ đối phó Tư Mã Chủng, ta đối phó Hồng Thiên Kinh, thế nào? A Huyền Hùng Vương này cư nhiên là nhân vật đã tu thành bất tử chi thân đỉnh phong, rõ ràng là một đầu con gấu thành tinh. Được rồi, ông mà chỉ sợ không được nữa rồi, tiểu thánh đại nhân, chúng ta mau lùi lại. Có cao thủ của Thuần Dương Điện. Thân thể của A Huyền Hùng Vương đột nhiên chấn động, đã nhìn thấy trên bầu trời Thuần Dương Điện xuất hiện một cái thông đạo không gian. 10 đạo tinh quang từ trong đó bay ra. Trong đám này có một đạo tinh quang đặc biệt thô to, xuất hiện một lão đạo sĩ đầu đội đạo quan, có 3 chỏm râu rất dài. Lữ Động Tiên, điện chủ Thuần Dương Điện, hắn cư nhiên đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hắn đã dừng lại ở cảnh giới bất tử chi thân đỉnh phong trọn vẹn 3 vạn năm, còn mấy ngàn năm nữa là hao hết thọ nguyên mà chết. Không thể tưởng được ở thời khắc mấu chốt này, hắn cư nhiên đột phá, lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian. Đi, chúng ta chạy tới Thánh Nữ Điện chơi. Tiểu thánh đại nhân cười lạnh lùng phất tay một cái, lập tức thân thể không còn bóng dáng tăm hơi. Xảy ra chuyện gì? Ta đang ở trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ khống chế trận pháp để ngăn cản ma đầu, tâm linh đột nhiên ma động. Thì ra là có người xâm nhập vào trong đại trận Thiên Tuyển Trụ Quang. Rốt cuộc là ai? Là ai mà lợi hại như vậy? Ở trên quảng trường của Thuần Dương Điện, Lữ Động Tiên vừa hạ xuống, không gian bốn phía chấn động mãnh liệt, không ngờ lại nổi lên một cỗ phong bạo thời không. Lấy hắn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm tất cả yêu ma đều bị chấn thành bột phấn, vô luận là thần thông hay pháp bảo toàn bộ đều dung nhập vào thân thể hắn, vì hắn hấp thu, tẩm bổ. Pháp tắc không gian. Thấy một màn như vậy, Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Trùng đều cảm thấy thèm thuồng. Bọn họ tích xúc tu luyện tới bất tử chi thân cũng không phải chuyện khó. Thế nhưng lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nó lại là một chuyện khác, rất khó. Tự nhiên hắn đã thành công lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Lữ Động Tiên này tưởng rằng cả đời chỉ có thể chết già bất tử chi thân, không ngờ lại lĩnh ngộ, làm sao có thể? Tuyệt đối không thể có đạo lý như vậy. Tư Mã Trùng lắc đầu. Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh, các ngươi không đi chấn thủ Ngọc Hoàng Điện và Thái Hư Điện của mình, còn chạy tới Thuần Dương Điện làm gì? Sau khi Lữ Động Tiên giết chết đám yêu ma, liền lên tiếng nói chuyện với hai người. Nếu không phải là chúng ta truy sát tên Phương Hàn kia, Thuần Dương Điện đã sớm bị hủy rồi. Hồng Thiên Kinh ngạo nghễ nói, Phương Hàn có tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyển Đồ, đã xâm nhập vào trong đại trận Thiên Tuyển Trụ Quang rồi, bây giờ đang cướp đoạt ở trong Hải Dương Thuần Dương Đan. Có chuyện như vậy sao? Lữ Động Tiên cùng chín đại trưởng lão của Thuần Dương Điện giật mình hoảng sợ. Đi, cùng nhau tới giết chết tên nghiệt xúc này. Lữ điện chủ, tại sao người có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian vậy? Hồng Thiên Kinh đột nhiên chuyển ra một cỗ ý niệm. Hừ, nguyên bản ta vĩnh viễn không có khả năng lĩnh ngộ, thế nhưng lần này trong hỗn nguyên vô cực đồ ta chủ trì đại trận, đúng lúc tinh đế đại nhân ở đó, ngài ấy nhờ vào uy lực của tiên khí giết chết một tên đại ma thần có lĩnh ngộ pháp tắc không gian, cướp đoạt một số tinh khí của hắn, sau đó để cho ta đột phá. Loại kỳ ngộ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lữ Động Tiên cũng đè nén không nổi sự kích động. Lần này vô cực tinh cung ta gặp phải ma kiếp, trái lại cũng là một sự tình để tôi luyện và kiếm tìm kỳ ngộ. Vô cực tinh cung ta có lẽ là được ông trời bảo vệ. Tình đế, hắn thực sự là uy phong. Đáng tiếc nhi tử của hắn đã bị giết chết, bị Phương Hàn triệt để luyện hóa khi ở trong Thuần Dương Điện. Sở Nam công tử bị giết chết rồi còn đâu. Tư Mã Trùng liên tục cười lạnh. Cái gì? Sở Nam công tử bị giết rồi? Không có khả năng. Điều này không có khả năng. Lữ Động Tiên điên cuồng hét lên. Giết, phải giết ngay tên Phương Hàn kia. Trong lúc hắn điên cuồng hét lên thì trên người hắn đồng thời bay ra một đạo phù lục đánh lên mặt trên của đại trận thiên tuyển trụ quang, dẫn đầu đám đệ tử và rất nhiều trưởng lão nối gót xông vào. Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Trùng nhìn nhau cũng xông vào. Hồng huynh, chúng ta không biết đến năm nào tháng nào mới có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, không biết là khi sắp hao hết thọ nguyên đã lĩnh ngộ được hay chưa, hay là cuối cùng sẽ phải chết già. Không thể tưởng được là Lữ Động Tiên này cư nhiên chiếm được chỗ tốt như vậy. Hắc hắc, vậy cũng phải xem. Trong mắt của Hồng Thiên Kinh cùng với Tư Mã Trùng trao đổi ý niệm. Oanh! Đúng lúc Phương Hàn đang ở trên bề mặt của Thuần Dương Đại Hải trắng trợn hấp thu Cửu Dương Thánh Thủy, đại trận thiên tuyển trụ quang bên ngoài bỗng dưng vận chuyển, sau đó có rất nhiều cao thủ tiến vào trong. Phương Hàn chưa bao giờ trải qua một thời khắc thoải mái như ngày hôm nay. Thuần Dương Đại Hải mặc người cướp bóc, còn có điều gì thống khoái hơn chuyện này? Thật giống như một tên sắc quỷ đang sắp chết đói, lại tiến vào Nữ Nhi Quốc, hạnh phúc theo nhau mà tới, bởi vì trong Nữ Nhi Quốc này không có ai mặc quần áo cả. Ta cũng không có quan tâm tới tư nguyên trong Vũ Hóa Thiên Cung. Vũ Hóa Môn bồi dưỡng ai, ta cũng không quan tâm. Tự mình động thủ mới là vương đạo. Ta tới cướp đoạt Thần Dương Đan. Hiện tại số lượng còn nhiều hơn cả kho dự trữ của Vũ Hóa Môn và Thái Nhất Môn. Vô Cực Tinh Cung quả thực là nơi phát tài to. Ở trong bát bộ phù đồ đã tích lũy được 7-800 ức Thuần Dương Đan. Đúng vậy, chính là 7-800 ức. Đây chính là do hắn thuần túy áp xúc lại. Hoàng Tuyền Đồ còn hấp thu nhiều hơn. Những đan dược này là kho dự trữ của hắn, dày đặc, chất đầy cả không gian trong bát bộ phù đồ. Những đan dược này nếu như đổi thành Bạch Dương Đan thì chính là 7 triệu tỷ, chỉ sợ có thể mua được cả một đại môn phái. Dùng đan dược này đi tới Cửu Đỉnh Hiên, chỉ sợ có thể đập nát cả thương hội này, hù chết vạn cổ cự đầu. Nguyên bản hiện tại, 100.000 thiên ma phân liệt lại phân liệt, điên cuồng phân ra trong bát bộ phù đồ, số lượng đã nhiều lên gấp 3, biến thành 3.000 vạn thiên ma. Những ấu thể tiểu thiên ma vừa đản sinh, ngâm mình trong Cửu Dương Thánh Thủy, mãnh liệt phát triển, lực lượng bạo tăng. Thiên ma có tu vi thâm sâu thì trực tiếp bước vào thần thông bí cảnh, cô đọng ra thân thể. Đám thiên ma đã hấp thu huyết nhục hỗn loạn, tích xúc càng thêm hùng hậu. Có đủ thần dương chi lực, hiện tại thiên ma có thể thể hiện ra uy lực chân chính của mình. Mỗi một môn phái đều có nuôi dưỡng thiên ma và thiên ma vương, thế nhưng cứ như Phương Hàn trực tiếp dùng thuần dương đan để nuôi nấng thiên ma thì quả thực không có môn phái nào làm vậy. Đây cũng là lần duy nhất mà Phương Hàn xông vào bảo khố rồi tùy ý mà lãng phí, bởi vì sau này không thể quay trở lại nơi đây được nữa. Nguyên bản 5.000 thiên ma vương hiện tại đã biến thành 1.000. 1.000 đầu thiên ma vương thì chẳng khác nào 1.000 cường giả thần thông bí cảnh, mà Vũ Hoa Môn thì mới có bao nhiêu thần thông bí cảnh cơ chứ? Hơn 100 người, chỉ cần tu thành thần thông bí cảnh đã là đệ tử chân truyền. Đương nhiên, thực lực chân chính của Vũ Hoa Môn chính là Vũ Hóa Thiên Cung. Nhưng mà hiện tại số lượng thiên ma do Phương Hàn nuôi quả thực là quá dọa người. Thiên ma càng nhiều thì tốc độ vận chuyển Cửu Dương Thánh Thủy càng nhanh, cô đọng đan dược càng nhiều. Tại thời điểm thiên ma phân liệt ra số lượng 3.000 vạn, cơ hồ mỗi lần hô hấp, số lượng thuần dương đan lại tăng lên 100 triệu, chất chồng trong bát bộ phủ đồ. Cũng may là hiện tại không gian trong bát bộ phù đồ khá lớn, bằng không chỉ sợ chứa không nổi. Mà khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm, tinh đế long sàng, quyền trượng đế thích lúc này đều mãnh liệt hấp thu Cửu Dương Thánh Thủy, thuần dương chi lực dị thường trọng yếu với thượng phẩm đạo khí. Mỗi một lần chúng xuất thủ chỉ sợ số lượng cũng rất dọa người, mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn đan dược được cô đọng. Nhưng mà cho dù Phương Hàn, cướp đoạt như vậy, lượng cửu dương thánh thủy trong hải dương thuần dương không hề giảm bớt. Phương Hàn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, hận không thể một ngụm mà nuốt sạch cửu dương thánh thủy, nhét hết vào hoàng tuyền đồ. Nhưng mà đây cũng chỉ là tưởng tượng thôi, hiện tại hắn căn bản không có đủ năng lực làm như vậy. Trong quá trình mà hoàng tuyền đồ liên tục hút nước lại lần nữa bành trướng đạt tới phạm vi 5 vạn dặm, quả thực đã tương đương với một nửa thế giới của Thái Hoàng Thiên. Hống, thân thể của Diêm đã dài hơn 10 vạn trượng, lực lượng của nó tuy không bằng Phương Hàn, nhưng cũng đã vượt qua 3 tỷ mã lực rồi. Khi nó điên cuồng hét lên, thuần dương đại hải lần nữa ba động, cả trăm ngàn ngọn núi bốc lên, là cửu dương thánh thủy ngưng kết mà thành, lần nữa bị hút vào hoàng tuyền đồ. Hoàng tuyền đồ càng chấn động lợi hại, thậm chí Phương Hàn có thể dùng mắt thường quan sát, trong ma vụ khôn cùng bóng dáng luân hồi bàn như trái tinh cầu đã như ẩn như hiện. Hư ảnh này tùy thời có thể buông xuống nhân gian, nắm giữ hết thảy các loại luân hồi. Hoàng tuyền đồ hấp thu cửu dương thánh thủy lâu như vậy, chỉ sợ đã đạt tới số lượng 5-6 ngàn ức thuần dương đan. Chỉ cần cho ta chút thời gian nữa, cuối cùng có thể ngưng tụ thành 1 vạn ức thuần dương đan, diễn hóa ra hư ảnh luân hồi bàn. Thời gian, cái ta cần là thời gian. Ở trong tâm linh của Phương Hàn đột nhiên dâng lên một hồi ba động, cảm thấy có một cỗ khí tức nguy hiểm đang phủ xuống. Hắn quay đầu lại, lập tức thấy được đại trận thiên tuyển trụ quang bên ngoài đã đình chỉ vận chuyển. Một cỗ lực lượng cường hoành nối nhau mà bay vào. Trong lòng hắn lập tức lạnh xuống. Nếu như lần này bị quấy rầy, vậy thì rất khó có cơ hội thứ hai. Cũng không biết là tới năm khỉ tháng ngựa nào mới có thể khôi phục lại hoàng tuyển đồ. Lần này ta liều chết cũng phải ngăn cản đám người này, không để bọn chúng quấy rầy hoàng tuyển đồ hấp thu cửu dương thánh thủy. Chỉ cần hoàng tuyển đồ diễn hóa ra hư ảnh của luân hồi bàn, thì cho dù chỉ là hư ảnh thôi, cũng đủ để ta vượt cấp giết người. Phương Hàn biết sau khi đột phá trường sinh bí cảnh, mỗi một trọng so với trọng trước càng thêm khó khăn, càng thêm gian nan vạn lần. Mà lực lượng của cảnh giới phía sau cao hơn rất nhiều so với phía trước, muốn vượt cấp giết người quả thực là chuyện gần như không thể. Nhưng hắn hiện tại, cho dù có thượng phẩm đạo khí, lực lượng cao 5 tỷ mã lực, nhưng muốn đối phó với nhân vật lĩnh ngộ pháp tắc không gian chỉ sợ là còn miễn cưỡng, nhiều nhất chỉ đủ chống lại chứ không thể đánh bại, chớ nói chi là giết chết. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian đều là những nhân vật truyền kỳ, đều là thần thoại. Thế nhưng nếu làm cho hoàng tuyển đồ diễn hóa ra luân hồi bàn, cô động thành hư ảnh thì khác. Một khi áp xuống thì quỷ thần cũng chịu không nổi, đó mới chính thức gọi là tung hoành thiên hạ, hoặc ít nhất có thể vô tư bảo vệ tính mạng của mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.